rồi đi mười mấy ngày xuống đó, xuống núi. Bây giờ giành giật đưa ngoại về được rồi, ngoại vẫn còn tỉnh dữ lắm, chưa đến nỗi gọi là cần mà gọi là hồn niệm mà coi như là túc trực 24 để mà ông ngoại đi bảng sanh. Thì ra cái này Minh Quang nghĩ là rồi sáng nay xuống tháp rồi cúng dường cho Tam Thánh, Đức Phật A Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. Râu tóc bây giờ là thấy đẹp trai không? Đó là thì bây giờ sáng nay cũng nhắc nhở lại là cũng là Phật tử hồi xưa, gia đình bên bên ông bà nội cũng là đạo Phật gốc mà, rồi bà nội cũng niệm Phật vãng sanh, ông nội cũng niệm Phật vãng sanh đó, cái nghiệp duyên đưa đẩy sao đó thì lấy vợ Catholic mấy chục năm rồi, nhưng mà bây giờ thì cũng là phước đức nhân duyên rồi, bây giờ cũng ngoài cũng trở về với Phật thôi. Thì bây giờ mình cũng tìm hiểu đạo lý chút xíu trong lúc mình nằm đó, để mình nghiệm là cái lý mình nó thông rồi đó, thì mình chỉ cần niệm một tiếng Phật cũng rước nữa đó, thành ra đi đi cực lạc không có khó. Mà khó ở cái chỗ là mình biết làm sao để mình buông xả đó. Thì trong thời gian này ông ngoại đang rồng nằm chờ cũng như là trong trại tị nạn để đi đi qua Tây Phương đó, thì bây giờ mình ở đây mình lo học hành ha. Cái giờ mà đạo tràng tu thì mình tu, mình nằm, mình hồi xưa mình khỏe mình không ngồi được nghe pháp thì bây giờ mình nằm cũng không sao. Đức Phật A Di Đà rất là từ bi, ngài cũng cũng từ bi thương xót, cũng là không có của trách đó. Mình có áo quần hay không sao, những cái tâm mình chân thành như hồi sáng con giải thích cho ba nghe đó. Thành ra mình phải lấy ghế ngồi, mình phải cung cung kính kính, mặc dù mình không có lễ Phật được, bây giờ mình yếu rồi, 82 tuổi rồi thì cái thân nó cũng hoại thôi, thì mình phải chấp nhận sự thật như vậy. Nhưng mà mình cung cung kính kính bằng bằng cách như thế nào, là trong cái tâm mình đó phải nhớ đến Phật A Di Đà, đạo tràng người ta niệm hộ niệm cho mình đó. Mình cũng phải, nếu mà cư sĩ Diệu Âm Lê Quý Ngữ mà khỏe đó, cũng phải niệm A Di Đà Phật theo với đạo tràng, để mà bày cái lợi cái lòng là cung kính của mình đối Phật A Di Đà. Nè, lúc nào mà mình mệt rồi đó, mình không có sức niệm nữa thì mình trong tâm mình nhiếp tâm mình niệm theo, còn nếu mình có được thì mình nhấp môi cũng chữ Phật cũng được, đó là mình bày tỏ cái lòng thành kính của mình đó. Thì hôm nay đạo tràng hôm nay chúng ta thực ra chúng ta về đây chúng ta chuyên tu, ai cũng buông xả hết. Chuyên tu rồi ai đây cũng là cầu sanh tịnh độ, đúng không? Mục đích của huynh đệ mình, cô chú hoặc tất cả mọi người đây, con Phật cũng chỉ mục đích cuối cùng gì, mình làm sao xả cái báo thân này mà mình được sanh về cực lạc. Thì trước sau gì á ai cũng đi hết, ngoại trừ khi mình không chịu tu thôi, đúng không? Phật nói gì, pháp môn này vạn người tu là vạn người được vạn sanh, mà mình có không chịu đi thôi, chứ còn nếu mình chịu đi là Phật rước hết. Cũng như trong trong Trung Phong tam thời ngài Trung Phong nói không, mình Hoàng Kim Tý hả, trú giả thường thùy đó, duy hứa hành nhân độc giả, tức là lúc nào Phật cũng chờ hết, cái bàn tay vàng của Phật. Ba thấy cái hình Phật đó hồi sáng ba mở mắt ba tỉnh, ba thấy không, bàn tay phải của ngài đưa xuống là biểu thị gì, lúc nào ngài cũng sẵn sàng chờ mình về. Mà có điều là mình có chịu đi hay không, đúng không? Thành nên cái lý mình phải nắm cho nó vững đó. Thì bây giờ ba vẫn còn tỉnh cư sĩ Diệu Âm Lê Quý Niệm Ngữ vẫn còn tỉnh, thành năm mình phải nghe để trong cái tâm mình buông xả, không còn dính mắc gì hết, rồi mình niệm Phật cái là vô khớp liền à. Chứ còn bây giờ đạo tràng mà hồ niệm mà trong tâm mình còn nhiều cái thứ mình không hiểu thì khó đi lắm, mà lỡ mà sảy chân chuyến này là không biết đời nào kiếp nào mình được cứu đó nè. Thành ra bây giờ cái này cũng là cơ hội tốt mà mình về già rồi mà lại được cái cơ duyên, cái này là bất khả dĩ thiểu, thiền căn phước đức nhân duyên đó, cái này là cái phước đức của cư sĩ Diệu Âm Lê Quý Ngữ tu nhiều kiếp mới được, chứ không phải là kiếp này đâu. Thành ba phải cố gắng lên ha. Về già rồi, bệnh rồi, cái thân này gần hoài mà được thiền trí thức cứu giúp rồi khai thị niệm Phật cho mình rồi cùng hồ niệm với mình, thì cái phước đức không có nhỏ. Nó thành ra Nhưng đây mình thấy gì, bác đây cũng già đúng không, tức là ông ngoại đây cũng là cũng như ông ngoại tất cả mọi người đó, thì bây giờ mình xưng hô sao cũng được. Những ngày này mình thương yêu đó, thương yêu cư sĩ Diệu Âm, cư sĩ Diệu Âm Lê Quý Ngữ, rồi mình cùng cộng tu với cư sĩ đó. Thì người đi trước thì được hưởng hưởng phước trước đúng không nè, về đó thì gặp Phật trước, xong rồi á ông ngoại nhớ là dưới này vẫn có một cái nhóm ha, tụi nó còn nhỏ mà nó biết tu, rồi cũng nên chiếu cố nó với, đừng quên nghe không đó. Về gặp Phật trước, xong rồi mình thành Bồ Tát trước, rồi mình trở lại mình giúp những người dưới này đó. Thì bây giờ hôm nay, nhưng đây mình cũng nói cái chuyện Phật pháp một xíu. Phật ra đời để mà khai thị cho mình ngộ nhập cái tri kiến của mình, tức là cái tri tức là mình biết, kiến là mình thấy, mình có cái Phật tánh mà mình mê mờ đi lâu nay rồi, cũng là vì cái dục của mình đúng không nào, mình cái ái của mình nó nhiều thứ lắm chứ không phải là một thứ, cho nên mình mê mờ cái chân tâm bổn tánh của mình nhận vọng đó, mình nhận chân, tức là ví dụ cái thân thể này là nó không thật nhưng mình cho nó là thật. Thành ra mình học hỏi những cái Đức Phật gọi là 8 điều đó, 8 cái điều mà người con Phật mà giác ngộ cần phải biết. Để chi? Để mình phải buông xả cho bằng được. Mà mình hiểu rồi mình niệm Phật dễ vô lắm. Mà nếu mà khi mình hiểu lời Phật nói, mình thấy thế gian này không có gì mà đáng để mình lưu luyến. Đức Phật ra đời mình tôn quý vô cùng, mình trân trọng vô cùng, mình cung kính vô cùng, với cái điều kiện là mình hiểu ngài, lời ngài nói, chứ còn mình không hiểu thì mình không biết. Thành bây giờ mình phải học, mà muốn hiểu mình phải học. Thì trong cái kinh mà Bát Đại Nhân Giác, tức là 8 điều mà giác ngộ của người giác ngộ cần biết đó, điều thứ nhất Đức Phật nói gì, thế gian là vô thường, đúng không? Cái cõi đời này nó không có thường, vô là không, nó không có thường còn, đúng không ạ? Quốc độ nguy thúy, tức là cái cõi nước mà mình đang ở đây này nó không có trường tồn đâu. Rồi tứ đại khổ không, đúng không? Tức là trong cơ thể mình nè, tức là mình thấy gì, đất nước gió lửa, như hồi sáng giải thích cho ngoài ta cư sĩ Diệu Âm nghe ha, tức là trong cơ thể mình nó do đất nước gió lửa nó tạo nên, thành ra một cái thành phần nó mà tiêu á là nó tạo cho cơ thể mình không có trường tồn được. Mà không phải cơ thể mình mà tất cả mọi thứ trong vũ trụ này, từ cái cây, cái bàn, cái ghế đều do đất nước gió lửa tạo hết. Thành Phật đã nói rồi, cõi nước nó không là nguy thúy, tức là nó mong manh lắm, nó dễ, đúng không ạ? Đâu phải là bây giờ mình 82 tuổi mình mới chuẩn bị cơ thể trả đâu. Trong đời mình thấy nhiều đứa bé nó mới có 1 tháng nó đã cũng chết rồi, nó rã trước mình, thấy không? Rồi mình thấy ngoài nghĩa trang đó, 5 tuổi người ta cũng có bia mộ, 5 tuổi chứ đâu phải không có đâu. Thì người ta sống mới có 5 năm à, người ta đi rồi. Cũng có người 60 tuổi ra đi, đúng không nè? Cũng có người 100 tuổi. Thành ra mình thấy gì, bây giờ mình trên thế gian này mình sống 10 tuổi, 20 tuổi, mà giờ cư sĩ Diệu Âm đã 82 tuổi rồi. Mà nếu mình nhìn lên mình không bằng ai, có người 100 tuổi đúng không, mình muốn cầu lâu nữa, nhưng mà mình xuống mình nhìn thử coi có bao nhiêu người đã sống lâu bằng mình. Cho nên mình thấy gì, thế gian nó vô thường, không có, nó sống nay rồi chết mai mình không biết được. Cho nên mình phải tin lời Phật nói, nó không có thường có. Thành ra nếu bây giờ cái thân mình nó rã, mình phải chấp nhận cho nó rã, từ vì nó là sự thật như vậy, đúng không? Phật ra đời cũng chỉ cho mình biết gì, chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sinh mà thôi à, chứ không chỉ gì điều gì khác. Thành ra Phật là không phải là một ông gọi là toàn quyền năng là ban thưởng giác hỏa, không được. Nếu mà ban thưởng thì mình cầu đi, ngài có ban thưởng không, cũng đâu có đâu, đúng không nè? Mình cầu lên thiên đàng có được không, không có được. Mà mình cầu xuống địa ngục đó cũng không có được. Phật nói gì, mình tự làm tự chịu, cái nghiệp tức là theo cái nghiệp của mình đó, đúng không? Mình lại làm tốt thì mình đi dành cảnh giới tốt, mà mình làm xấu thì mình đi cảnh giới xấu, vậy thôi à. mà mình quyết chí niệm Phật á, thì mình sẽ về cảnh giới với Phật. Cái đạo lý nó đơn giản như vậy. Thành ra mình hiểu gì Đức Phật nói cõi này vô thường. Bây giờ cái chân lý đầu tiên là cư sĩ Dự Âm phải chấp nhận gì? Nó không có thường còn, đúng không? Thành cái thân mình có 82 tuổi rồi thì nó đã rã rồi, thì mình phải chấp nhận là cho nó rã. Nhưng cái vấn đề gì? Sau khi nó rã mình đi đâu? Cái đó mới là quan trọng. Mà không phải một mình cư sĩ, mà tất cả huynh đệ ở đây, người ta tu, người tư từ nhỏ, 10 tuổi có, 40 tuổi có, 50 tuổi, 30 tuổi có, người ta cũng chỉ hiểu cái đạo lý đó rồi người ta cầu cái thân sau khi thân mình xả cái báo thân này này, mình lấy lại một cái thân mới là như thế nào. Đúng không nè? Mình lấy lại cái thân mới á, là nó tệ hơn cái thân này như thế nào? Nó là con chó, con mèo đi làm địa ngục, ngạ quỷ, đúng không? Nó tương ứng với những cái tham sân si, Phật dạy như vậy. Thành bây giờ mình muốn lấy cái thân mới mà nó tốt hơn thân này ấy, thì mình phải làm sao? Mình làm những cái điều thiện trong lúc mình tu, trong thời gian còn sống trên cõi đời này đó, đúng không? Mà không có điều gì thiện gì bằng cái thiện niệm A Di Đà Phật, đúng không? Thành cái thiền niệm A Di Đà Phật là tối thắng nhất. Mà khi Đức Phật nói gì, kỳ nhân lâm mạng chung thời, tức là cái người mà niệm ta đó, khi mà cái thân này rã đó, ta cùng thánh chúng, tức là hiện tại kỳ tiền, tức là trước cái người mà chết đó ha, bỏ cái thân này đó, là sẽ phóng quang làm cho cái người đó gì, tâm không có điên đảo, tức là cái trong tâm mình nó không có khổ đau nữa. Mà sao? Không phải tâm điên đảo dễ đâu. Phật nói gì? Trên cõi đời này ai cũng tham sống sợ chết hết. Cho nên nếu mà cư sĩ Dụ Âm nghĩ là bây giờ có mình tôi tham sống, không phải đâu, ai cũng tham sống sợ chết hết. Thành ra mình thấy gì? Những người mà chết á, họ kêu cha kêu mẹ, đúng không? Kêu trời kêu đất, đau khổ vô cùng. Tại sao người ta kêu? Tại người ta tiếc, đúng là tiếc cái thân người ta. Người ta sợ hãi, không biết qua bên cửa tử kia có cái gì bên đó, đúng không? Rồi oan gia trái chủ nó sẽ tới nó đòi nợ. Oan gia trái chủ nó kinh khủng dữ lắm, không phải đâu, không phải dễ đâu. Thành ra cái người mà biết tu đó, cuối đời ấy, người ta sẽ tìm đến những nơi có đạo tràng niệm Phật, để những cái đồng tu này còn sống này, tức là cái thân xác họ chưa rã đó, họ còn khí lực, họ dùng cái thân xác họ niệm câu A Di Đà Phật để mà có một cái lực nó đẩy cho cái thần thức của mình trong cái cơ thể yếu đuối, đúng không? Tức là cái cơ thể của cư sĩ Dụ Âm Lê Quý Ngữ bây giờ nó gặp cái thời bây giờ nó gần rã rồi. Mình chấp nhận cái điều thứ nhất. Cái thứ hai nó gần rã thì nó yếu, thành cái hơi sức mình không có nữa. Thành ra mình phải dựa vào hơi sức của đạo tràng, người ta còn sinh lực, người ta đẩy cho cái thần thức mình khi mà cái hơi thở cuối cùng, tức là bên nhà Phật gọi là cần tư nghiệp, cần tức là gần kề đó, đúng không? Tử là chết, là cái nghiệp mình sẽ chết đó, đúng không? Thì khi mình gần chết đó thì nhờ cái lực của đại chúng, người ta đẩy mình mạnh lên một chút, đúng không? Tức là ví dụ như mình quên lãng thì người ta nhắc nhở mình. Là nó sáng nay khai thì cho cư sĩ Dụ Âm Lê Quý Ngữ biết gì, lúc mà mơ màng thì theo tiếng khánh, đúng không? Tiếng khánh đánh beng beng beng đó, thì mình nghe theo tiếng khánh đó, mình nhớ ồ phải niệm Phật, mình phải trở lại niệm Phật với đại chúng đó. Thành ra mình dựa vào sức của đạo tràng gì, người ta giúp mình một tay mạnh mẽ vô cùng. Bởi vì sao? Khi mà cái thần thức này nó ra, nó theo cái nghiệp nào mạnh nó sẽ đi theo cái nghiệp đó đầu tiên. Không cần thiết là trong suốt đời mình làm cái gì, có nhiều người gì tu nhất kiếp mà cái lúc mà cần tư nghiệp không có thiền trí thức chỉ dạy á, không có thiền trí thức khai thị, không có tiếng niệm Phật mà nương theo á, cũng không làm ăn gì được hết, cũng có thể đi luân hồi nữa. Vậy mà con người á, một đời không tu hành gì hết, vậy mà gần cần tư nghiệp á, có thiền trí thức khai thị là có thể ngộ nhất thời. Cái thời đó gì, cái thần thức mình mà hoan hỷ niệm Phật, đúng không? Như Đức Phật nói đó, ai niệm ta chỉ cần 10 tiếng thôi, không cần 10 tiếng đâu, 1 tiếng thôi. Mà trong tâm á, có tín, tức là mình tin có Cực Lạc thế giới, đúng không? Tin có Phật A Di Đà, tin mình có cái chân tâm Bồ Tát, mình có thể làm Phật được, thì Đức Phật sẽ rước mình. Tín nguyện đầy đủ, mình muốn vãng sanh về đó, mình muốn đi về thế giới đó, mình thấy đây khổ quá rồi, thì cái thời gian đó gì chỉ cần một niệm thôi là mình sẽ chắc chắn bước lên hoa sen về với Phật. Thành ra ba phải nắm chắc cái điều này, nhớ nghe không, cư sĩ Lê Quý Ngữ nắm chắc cái điều này gì, dù tôi không có tu nhưng mà cái cần tư nghiệp đó, cái giờ chết đó có đạo tràng niệm Phật cho tôi, với sự ham mong muốn tôi muốn về cảnh cực lạc, có cái sự gia trì của Đức Phật A Di Đà 48 nguyện, trong đó nguyện 18 gì, chỉ cần 10 niệm thôi, một niệm cũng được nữa, mình kết hợp những cái đó là mình chắc chắn được về Đức Phật rất là dễ dàng, không có khó à. Thành ra cái lý luận mình phải nắm gì, tôi chắc chắn được vãng sanh, nghe không, chứ không nói là suốt đời tôi bây giờ tôi không có tu hành gì hết, tôi bao nhiêu tội lỗi bây giờ, giờ đâu phải dễ đâu, mà có nghi trong lòng rồi á là không có được đi nước Phật đâu. Nhớ nha, mình không có nghi nữa, Đức Phật rất từ bi, mình sẽ chắc chắn được vãng sanh, trong tâm mình phải nói như vậy, nghe không, trong tâm mình được sẽ chắc chắn được vãng sanh thì mình sẽ được vãng sanh. Thành ra cái nghi là mình không còn nữa, không có nghi nữa, mình tin có Đức Phật A Di Đà thì lúc đó nhờ đạo tràng hộ niệm mình sẽ được vãng sanh thôi. Thành ra trong lúc mình sống đây mình học cho rành những cái lý luận Đức Phật nói như thế nào, rồi bắt đầu mình cái thời gian mà đạo tràng tu đó mình cố gắng tu theo, không rồi nó xả báo thân mình không biết lúc nào à. Có thể là đêm nay, có thể ngày mai, mà có thể năm sau, có thể 10 năm nữa không chừng. Thì bây giờ cái phước báo mình mà nó sống trên đời này 20 năm thì kệ đó, thì mình vẫn hoan hỷ sống, mà đêm nay mình đi cũng kệ đó, mình hoan hỷ mình đi. Nếu mình chấp nhận được cái điều đó là mình vui vẻ vô cùng. Tại sao Phật đã nói nè, thế gian này nó vô thường, đúng không nè. Thành ra bây giờ mình đừng có chấp vô cái thân nữa. Ngày mai nó sống một thêm 10 năm nữa cũng vui thôi, mà đêm này nó không sống nữa cũng vui thôi à. Mà không phải một mình cư sĩ trong cái trường hợp này đâu, ai cũng vậy hết. Mà đã không có chấp vô nó, không có giữ được nó nữa thì á, mình hoan hỷ khỏe không? Khỏi chấp vô cái thân, đúng không nè. Chứ bây giờ mình chấp vô cái thân này, ôi bây giờ thân tôi vậy vậy vậy rồi, mà nó tiêu tan thì mình khổ vô cùng. Mà mình khổ á, mình đi theo Phật không có được. Nhớ chưa, đi theo Phật không được mà có cái xác này á, mà cái xác này á đã mua hò mua é với thì đỡ xia thôi, mà chuyển về xia thôi á, là đi theo làm cái thay cái xác. Cư sĩ Lê Quý Ngữ nghe rõ à, làm cái thay giữ xác thì là cái gì, ma gì đó, ma giữ xác đó, đúng không, là quỷ giữ thay đó. Mình cứ đi theo đó, bắt đầu nó đưa về đó mình đi theo đó, thì những cái con quỷ con ma của Mỹ á, ở trong nghĩa trang Mỹ mà gọi là Holy Row, là nó của nghĩa trang của Mỹ, nó sẽ quýnh mình chết, khổ lắm. Mình đi làm quỷ làm ma không tốt bằng đi làm Phật đâu. Làm Phật mới có thần thông quảng đại, đúng không? Có 32 tướng tốt, 40 vẻ tức là 80 vẻ đẹp. Những cái đó gì? Tức là mình muốn cái gì mình có cái đó, mình biết hết được tất cả mình mới giúp mọi người được. Còn đi làm quỷ, đi làm này làm kia không có những cái thần thông quảng đại đó, không giúp ai được. Thành ra bây giờ con đường mình chọn là mình đi làm Phật, mình không làm quỷ nữa. Nhớ nghe không? Thành ra mình không có luyến tiếc cái thân này nữa, mình bỏ nó đi. Ha. Mình quyết định trong tâm mình đã, chuyến này tôi quyết định đi làm Phật. Phật nói thế gian nó vô thường, quốc độ vong manh, đúng không nè. Thành cái thân mình nó không có gì để đáng cho mình luyến tiếc nó được hết, đúng không nè. Rồi tứ đại nó là khổ không, tức là cái đất nước gió lửa này nó không có thường, nó ưa nó lạnh, nó ưa nó nóng, đúng không nè. Thì bây giờ cả bao nhiêu năm bệnh hoạn này là đã nghiệm được cái chân lý đó rồi. Thì Đức Phật nói sự thật vậy chứ không có gì mà cao siêu hết. Thành ra bây giờ mình phải quyết định là mình tin được cái điều đó, là cái thân này nó hành hạ mình quá rồi, đừng có thương tiếc nó nữa, đúng không. Nó luôn luôn mọi thứ trong thế gian này gì, sinh diệt biến gì, tức là gì, nó thay đổi hoài thôi à. Thì bây giờ nó thay đổi nó vẫn tốt vậy, ví dụ bây giờ cái thân này nó rã rồi thì nếu mình hiểu theo lời Phật mình bỏ nó đi ha, rồi mình lấy cái thân mới, tức là thân kim cương bất hoại. Tức là gì, cái thân mình gì, nó to lớn như hư không, đúng không, nó thanh tịnh vô cùng. nó không còn như là cái thân xác thịt này nữa. Thì mình lấy được cái thân mới á thì nó tốt hơn thân cũ, đúng không? Khỏi bệnh hoạn. Chứ bây giờ cái thân này mình lỡ mình đầu thai lại mà chưa hẳn được làm người rồi nha, mà giả sử làm người gì, làm chó, làm mèo vẫn có thân xác thịt, nó khổ vô cùng. Thành ra mình đổi thân mới à, nó thay đổi thường nó cũng xấu, nhưng mà được cái gì? Mình nhờ cái sự xấu này mình đổi cái thân mới thành vẫn tối thắng hơn, cho nên mình vui, đúng không? Mình đổi gì, cái thân, cái áo rách mình lấy cái áo mới thì nên vui vẻ, không có gì mà buồn hết. Cái đó sự thật như vậy, thành ra mình phải hoan hỷ. Nhớ nghe, đó là Phật nói như vậy. Thành nói gì? Nó thay đổi trong trần sát na, hương ngụy vô chủ, đúng không? Không có gì mà có chủ thể hết. Cái thân này nếu mà mình nói gì, mình làm chủ nó được á, thì nó thôi bây giờ thân ơi, trẻ lại đi. Có trẻ được không? Đâu có được đâu. Vô chủ mà, đúng không? Nó ưa, nó già à, tóc mình bây giờ bạc hết rồi. Mà những người có trẻ đi nữa năm, vài năm nó cũng bạc. Mà cư sĩ bây giờ chừng này tuổi đầu mình thấy gì? Nó vô chủ thật sự. Phật nói đúng, đúng không? Nếu mà có chủ mình sai nó, bây giờ thôi bây giờ thân trẻ lại đi, đứng dậy đi, đâu có được đâu. Thành mình chấp nhận gì, cái thân này nó mình không làm gì được nó hết, nó ưa làm gì nó làm. Thành mình không có tiếc nữa, không có tiếc nó nữa. Thành Đức Phật nói gì, hư ngụy vô chủ, không có gì làm chủ tệ hết. Tâm thì ác nguyên, đúng không? Tâm thì ác nguyên gì? Tức là tâm là nguồn của việc ác. Cái tâm mình nó, mình ác cũng là vì cái tâm, mà mình thiện cũng là do cái tâm mình. Cho nên trong kinh Phật nói gì, tâm nó là như người họa sĩ vậy, nó vẽ sao à, là mình nói như vậy, đúng không? Tức là gì, y báo vô chánh báo chuyển. Thành cư sĩ thấy nè, nhờ niệm Phật mặc dầu hỏng nhiều nhưng mà gì, mặt mày mình nó hồng hào, đúng không? Là chứng tỏ trong tâm mình có niệm Phật, cái khuôn mặt mình nó rạng ngời ra được. Rồi bây giờ cái phước báo của mình gì, nằm trong bệnh viện bị vợ mình nó kèm ép về bên Catholic, vậy mà nhờ âm thầm niệm Phật, nhờ mọi người vô hộ niệm, bây giờ nó chuyển một cái rập, bây giờ đưa về ngay cả đạo tràng mình chưa niệm Phật luôn. Cư sĩ thấy chưa? Thành là y báo do chánh báo nó chuyển, chánh báo là trong cái tâm mình đó, đúng không? Cái tâm mình nó tốt nó xấu nó sẽ vẽ ra ngoài cái thân thể. Thành bây giờ mình mặc dù mình tu không có nhiều, nhưng mà bây giờ nó hiện cái tướng là mình được mọi người à, cùng tu hành, đúng không? Cái tướng bây giờ nó hồng hào, nó đẹp đẽ, thì mình lại hãy nên tinh tấn tiếp tục niệm Phật như vậy. Rồi mình đi, trong tâm mình mong Phật rước mình về, đúng không? Về đó mình mới tu hành với các vị Bồ Tát, thì cảnh giới của mình nó chuyển hơn. Về đó gọi là cực lạc, chứ không phải như ở Ta Bà này là gọi là cực khổ, đúng không? Cái khổ thì muôn vàng rồi, nhưng mà trong đó mình thấy gì? Bệnh khổ là một trong những cái 8 điều khổ mình thấy. Thành ra mình phải yểm nó đi, mình xa lánh cái cõi này đi ha. Mình đừng lúi tiếp cảnh này nữa. Thành ra cái tâm nó là gì? Nó là cội nguồn của ác hoặc là thiện. Thì bây giờ cái tâm mình, Phật nói gì, không có gì mà thiện bằng câu niệm Phật. Thì bây giờ cái tâm mình hãy nên chuyển đi. Lâu nay mình nghĩ tầm bậy tầm bạ, mình làm này làm kia, đúng không nè? Bây giờ mình hãy chuyển lại thành A-di-đà-phật. Từ đây đến cái ngày mình xả cái nghiệp báo thân này này, đúng không? Cái thân thúi này này, mình không biết. Cái vấn đề mình không biết, thành ra mình mới sợ, mình mới nên tu hành, đúng không? Chứ nếu mình biết mà ngày mai mình đi về đâu rồi thì không sao. Nhưng cái điều là Phật nói nó vô thường, có thể bỏ ngay lúc mình đang ngay pháp đây cũng không chừng, mà có thể là ngày mai ngày mốt mình không biết. Thành ra trong tâm mình bây giờ chỉ nhất nhất cứu thôi, tức là một câu thôi, A Di Đà Phật. Ngoài câu A Di Đà Phật ra đừng có để một cái niệm nào nó khởi nữa, đúng không? Cho nên bây giờ cái niệm mình mà nó khởi á, nó lại vẽ thêm một cái cảnh mới là nối tiếp của đời sau. Ví dụ bây giờ mình sân hận chẳng hạn, đúng không? Cái chuyện đâu đâu mà nó tự nhiên nó gợi lên mình sân hận ai đó, thì mặc dầu mình không cần biết lý do gì mà mình sân hận, mà lỡ lúc đó mà mình chết đó ha, là nó sẽ vẽ cái cảnh gì? Cái cảnh địa ngục, là cái thân sau mình đang ở địa ngục. Ghê chưa? ghê vô cùng. Bởi vì thật á, từ bi vô cùng ấy, thì hiện ra cõi này chỉ cho mình những cái đó, không có ai chỉ cho mình hết trơn à. Thành ra cái tâm mình á, mặc dù mình thấy sân hận là bình thường đúng không, là xã hội này ai cũng thấy sân hận là bình thường, hơn những là bình thường. Nhưng Phật nói gì? Cái tâm nhà ngươi nó vẽ cái cảnh nhà ngươi đi đến khi bỏ thả báo thân này đó. Thành ra bây giờ thân cư sĩ đang già vậy đúng không, mà khởi lên một cái niệm sân đó ha, vừa tắt thở cái là cái cảnh nó vẽ là đang ở dưới địa ngục, đang nằm trong chảo dầu đúng không, đang bị quỷ nó đánh đau đớn vô cùng. Mình thấy cái thân này mình giờ đau ra chịu không nổi, xuống dưới là chịu không nổi đâu, mà ở dưới địa ngục là trăm ngàn muôn kiếp khó mà ra, khó ra, khổ vô cùng. Rồi ví dụ bây giờ mình khởi lên cái tâm gì, mình tham đắm ví dụ cái gì chẳng hạn đúng không, mình tham dục, mình tham gái, mình tham ăn, không biết tham gì, thì mình bỏ thân này mình đi vào cái cảnh gì gọi là cảnh ngạ quỷ. Ngạ quỷ là sao? Là cái con quỷ, quỷ là nó làm gì, nó sợ sệt cũng nghĩa là quỷ, mà nó làm người khác sợ cũng nghĩa là quỷ nữa. Tức là sao? Nó xấu xí vô cùng, xấu ớt lì, tức là nó xấu vô cùng nghe không? Nó xấu mà vì cái bụng nó to, to như cái thúng vậy đó, mà ngược lại thì cái cổ chút xíu à, tức là cái bụng lúc nào cũng đói mà ăn không được. Thành bây giờ cư sĩ vẫn có những cái cảm giác đó đúng không, mình đói mình ăn không lại bình thường, mà lỡ mà rớt xuống cái ngày cảnh nghiệt ngạ quỷ đó ha, là nó khổ gấp trăm ngàn muôn lần, như còn hơn cảnh người này nữa. Bây giờ đói vẫn còn được múc nước đúng không, cũng đỡ thèm đi, còn xuống dưới đó khát nước, nhưng mà gì, không bao giờ uống được nước. Muốn ăn á, mà đưa cơm vô miệng là nó biến thành lửa. Cái đó Phật nói là có thật, để gì mình phải tránh tam ác đạo. Tam ác đạo là ba đường dữ đó đúng không, địa ngục nè, đó là cảnh ngạ quỷ, nó khổ vô cùng. Thành ra mình không nên, muốn tránh địa ngục mình không nên khởi tâm sân hận đúng không, không nên khởi cái tâm tham ái nữa để mình đi ngạ quỷ, nhớ chưa. Rồi bây giờ Phật nói sao? Bây giờ mình đang sống đây này ha, mình khởi cái tâm gọi ngu si đó, là mình chuyển tiếp mình đi là vào cảnh gì, súc sanh. Ví dụ những con chó đó đúng không, con mèo, con gà, con chuột, con cá chẳng hạn, mà tâm gì gọi là tâm ngu si. Ví dụ bây giờ Thiện Tri Thức Khai thì cho mình hãy nên niệm Phật đi cầu sanh tịnh độ đúng không, dạy những cái chân lý này Đức Phật nói, mình họ nằm mình không thèm nghe, nói mấy người nói gì, nói mấy người làm những chuyện gì đâu, thì những cái ý nghĩ như vậy gọi là ngu si. Tức là ngu si là sao? Tức là mình sống đây mình không biết là ngày mai mình đi về đâu, mình không biết cái ý nghĩa cuộc đời là gì, mình cứ lo ăn, lo phục vụ cái thân này thôi đúng không, là thích cái gì ngon là ăn cái đó, thích gái đẹp, thích chơi gái, thích làm này làm kia, mà không bao giờ trong cuộc đời mình nghĩ gì, ủa tôi ra đời này để làm cái gì, cái ý nghĩa cuộc sống này là gì, cái thân người nó có ý nghĩa như thế nào, rồi các thánh nhân ra đời để làm gì, mình không bao giờ nghĩ đến những chuyện đó. Rồi bây giờ nằm trên giường á, có Thiện Tri Thức Khai thì cho mình để làm Phật làm thánh, mà mình cũng không có cái tâm mến mộ, thì những cái tâm đó Phật gọi là gì, ngu si. Mà ngu si mình thả cái thân này ra đó ha, là mình sẽ vào những cảnh giới gì vậy? Làm chó làm mèo khổ vô cùng đúng không, con chó này vậy chứ mình ghét nó, mình đá nó cái bịch à, đúng không. Rồi con gà, mình lỡ đầu thai con gà sao, làm con gà đó đúng là cư sĩ lâu nay thấy vẫn ăn thịt chúng sanh, thì mình lỡ gì, mình làm con gà rồi là người khác nghĩ cũng như mình lâu nay thì sao, nó đè ra mình cắt cổ à, đau đớn vô cùng. Làm con vịt cũng vậy, làm con cá cũng vậy, thành đó là có cái tâm ngu si. Thì bây giờ mình đừng có cái tâm ngu si nữa, đừng có cái tâm gì tham lam nữa, đừng có tâm sân hận nữa, mà muốn không có cái đó mình phải nhất tâm niệm A Di Đà Phật, chứ mình không phải thánh. Nhớ ba nhớ ha, mình chưa phải là thánh, mình không còn trôi được cái tâm đó đâu. Từ vì sao? Mình đã từng sống với nó rồi, mình ngâm mình trong nó rồi, mình nghĩ đó là vui vẻ. Nhưng Phật nói không phải đâu con, nếu vẫn còn giữ những cái tâm đó là sẽ đi tam ác đạo, không có đi đường lành được đâu. Thành bây giờ mình nằm đây nè, mình phải giữ cái tâm sao không tham, không sân, không si. Bằng cách nào? Phải nhất tâm niệm A Di Đà Phật. Ha, nằm một mình cũng A Di Đà Phật, mà với đạo tràng vẫn A Di Đà Phật, thì mình sẽ loại được những cái tâm đó. Nhớ nghe không? Không có đơn giản đâu. Khởi tâm đó mà mất thân này, nó sẽ đi đường đó, khổ hại vô cùng, không ai cứu mình được đâu. Đó, rồi bây giờ Phật nói sao? Nếu mà cái tâm mình á thương vợ này ha, thương con này ha, còn lưu luyến thế gian này đó mà, đúng không? Muốn về Việt Nam chơi thăm anh thăm em đó ha, thì đầu thai lại, hoặc là mình có lễ nghĩa rồi đó, đúng không? Nhưng lễ nghĩa trí tín rồi đó ha. Làm người thì phải biết lễ này, biết là người này người kia. Nếu mình bỏ thân, mình có cái tâm đó đó, mình sẽ được đầu thai về làm người. Nhưng mà 82 năm rồi mình thấy kiếp người có hạnh phúc không? Có thật sự hạnh phúc không? Không có đâu. Nếu mà có thì Đức Phật đâu gọi là thế gian này vô thường, quốc độ nguy thủy đâu, đúng không? Cho nên mình phải hiểu gì? Vợ là hạnh phúc hay không? Thật sự đâu có đâu. Người ta gọi gì? Vợ chồng là oan gia mà. Thánh Nhân nói vợ chồng là oan gia thì làm sao mà gọi là hạnh phúc đâu đó được, đúng không nào? Mà không có ai mà qua kinh nghiệm bằng mình hết trơn à. Bao nhiêu năm sống với cái người mà mình nói là chăn gối, có thực sự hạnh phúc không? Nó ngay, nó nghiến, nó hành hạ mình. Lúc mình nằm gần chết rồi nó vẫn hành hạ, thì mình thấy gì? Đức Phật chỉ cho mình hết trơn rồi, đó là oan gia, đúng không nào? Oan gia tức sao? Tức là những người hồi trước mình làm thù hận nó, bây giờ nó trả thù, đúng không nào? Nó nghịch cảnh với mình, nó không thuận theo cái ý mình muốn. Mình muốn trước chết bình yên, nó không muốn mình chết bình yên. Nó muốn mình chết sao mà quằn quại thì nó mới vui vẻ. Cái đó gọi là oan gia. Thành ra mình thấy đâu có hạnh phúc đâu, đúng không? Mình có thương luyến không? Hãy đừng nên thương luyến nữa, đừng có nghĩ tới nó nữa. Rồi giờ mình nói con cái mình phải thương, đúng không nào? Đúng không? Nhưng mà Phật nói gì? Cái sáng này giải thích cho cư sĩ Lê Quý Ngữ, dù âm Lê Quý Ngữ nghe đó. Mình sanh trong gia đình với nhau đó, nó bốn duyên. Một ân à, tức là nó tới trả ân mình, đúng không? Hai, nó tới nó trả oán, tức là kiếp trước mình giết nó, giờ nó tới đòi nợ mình, nó oán đó, đúng không? Hoặc là mình mượn nợ, mình đòi nợ, thì nó tới đây nó trả nợ cho mình, hoặc là nó đòi nợ mình. Nhưng mà Phật nói đời này đa số nó tới gì? Nó báo thù, đúng không? Tức là nó oán, rồi gì? Nó đòi nợ mình, tức là mình phải trả nợ cho nó, chứ nó không có trả ân đâu. Thì ba thấy đó, đúng không? Bao nhiêu người con cha nằm đó, nghe nói gần chết rồi nó mới chuẩn bị đồ nó về, nó lo hậu sự, đúng không? Nhưng mà về thấy chưa chết, đứa nào cũng bất mãn. Có phải là nó tới nó oán đúng không? Nó phải chọc cho mình giận, đúng không? Đúng không? Lúc đó mà cư sĩ mà chết ra, cư sĩ đi đâu? Xuống địa ngục. Tại cái sân, tâm sân hận mới giải thích xong, đúng không? Phật nói đó, mình xả báo thân, mình sân hận, mình đi xuống địa ngục. Thì nó tới nó hành hạ bằng cách nào? Nó sẽ chặt mình vậy. Tự nó không biết, nhưng mà nó là oan gia mình, nó là nó tới nó đòi nợ mà, thành nó sẽ chặt cho mình vậy. Lúc đó mình đâu biết Phật pháp đâu, mà lỡ lúc đó mình chết sao? Bây giờ mình xuống địa ngục rồi, đâu còn nằm đây mà nghe Phật pháp, mà nghe tiếng niệm Phật nữa đâu, đúng không? Thành ra cũng suy cho cùng vẫn là phước đức nhân duyên, nhờ chư Phật gia hộ. Thành ra lúc đó Minh Quang thấy cư sĩ đâu có giận hờn đâu, mà vẫn tỉnh táo. Thành ra kiếp trước có tu đó, chứ không phải giận đâu. Thành ra mình thấy gì? Phật nói gì? Thời này đa số nó tới gì? Nó đòi nợ, với lại nó oán mình, đúng không? Mình là cha nó mà mình chưa chết, nó bất mãn. Nó tại sao ông chết quách cho rồi đi mà, đúng không? Bây giờ tôi bao nhiêu việc đây nè, mà không phải một đứa nha, nhiều lắm. Rồi vợ mình nữa, nó muốn cắt ống cho mình vậy. Thì mình thấy gì? Phật vẫn là từ bi, nói chân tướng vũ trụ nhân sinh cho mình thấy. Nhưng mà lâu nay mình mê mờ, mình đâu thấy đâu, đúng không? Thành ra cái người làm như vậy, giờ mình còn nên thương tiếc không? Hãy đừng nên nghĩ đến nữa, nghĩ đến khổ mà thôi. Thành ra trong tâm vẫn gì? A Di Đà Phật. Rồi từ từ mình hiểu cái nguyện Phật như thế nào, mình thấy Phật từ bi như thế nào, rồi mình sẽ xả được những cái kia. Nhớ nghe không? Phật lúc nào cũng thương mình hết. khi mình ở dưới địa ngục, Phật vẫn đi theo, đúng không? Phật gia hộ mình đến bây giờ mình làm người, mà mình Phật vẫn đi theo gia hộ mình. Bây giờ mình gần đi rồi, Phật vẫn gia hộ để cho mình biết niệm Phật, về về về với Phật A Di Đà, đúng không? Về làm Phật, làm Bồ Tát. Thành bây giờ đừng có nghĩ tới con, nghĩ cái, vợ chồng nữa, nghe không? Quan gia mà nghĩ làm gì nữa? Bao nhiêu năm rồi, đúng không? Thành ra cái tâm đó vẫn là một tâm thôi, đúng không? Cái tâm gì nó vẽ vời đủ thứ. Thành ra Phật nói đừng cho nó vẽ cái gì hết. Nếu mình để nó vẽ là mình phải hưởng khổ à. Thành ra bây giờ hãy nên niệm A Di Đà Phật. Mình chỉ vẽ một câu A Di Đà Phật, mình chỉ vẽ Đức Phật A Di Đà, vẽ thêm phương thế giới Cực Lạc. Cư sĩ Diệu Âm, nếu quý ngữ nghe rõ, mình vẽ cảnh gì là mình sẽ hưởng cảnh đó. Thành cảnh Cực Lạc tối thắng hơn, gặp Đức Phật tối thắng hơn, đúng không? Phật từ bi hơn. Còn những người dưới này vẫn là phàm phu, làm sao bằng Đức Phật được? Thì hãy nên niệm A Di Đà Phật. Từ đây đến lúc nào mình về Cực Lạc thôi, đừng có bao giờ nghĩ đến những chuyện kia nữa, đúng không? Rồi bây giờ bao nhiêu năm mình ở trong Thiên Chúa Giáo, đúng không? Người ta vẽ vời cái cảnh là thiên đàng, nhưng mà so với kinh Phật mình thấy những cảnh thiên đàng vẫn là cảnh trời thôi, nó đâu có tối thắng đâu. Người ở cõi trời á vẫn còn tham lam đủ thứ, chứ đâu phải là thánh thần đâu, đâu phải là thanh tịnh đâu, đúng không? Họ vẫn còn ở trong cái lục đạo luân hồi này. Trời nó có tới 28 tầng lận. Mặc dù mình nói đạo nào tốt, nhưng mà cái đạo nào nó nói rõ chân lý vũ trụ nhân sinh thì không có cái đạo nào nó rõ bằng đạo Phật hết. Thành ra người ta bài bác Phật giáo. Tại sao nhiều người, mấy ngu thì nó chê mấy, đúng không? Nó bài bác mấy trí tuệ vậy thôi, đúng không? Trâu cột á, thì ghét trâu ăn, đúng là tôi ăn được, tôi ghét mấy thằng ăn được, tôi là tôi không có trí tuệ thì tôi ghét mấy người trí tuệ vậy thôi. Thành ra bây giờ mình hiểu cái đạo lý đó rồi, không sao. Bây giờ mình thấy 28 cảnh vẫn không thù thắng bằng mình về Cực Lạc. Tại mình về Cực Lạc sao? Mình gần gũi Phật Bồ Tát, mình đã vượt ra ngoài cảnh giới của cõi trời rồi. Rồi sau này á, ba muốn đi mà xuống độ mẹ, mà mẹ giả sử mẹ về được cảnh trời, ba vẫn xuống đó để thuyết pháp. Rồi mình quan sát ở kiếp trước, ở cái bà này là quan gia hay là gì đó không biết, đúng không? Mà bây giờ bà ở trong cảnh giới vẫn còn khổ, thì bây giờ mình phóng qua mình thuyết pháp cho người ta, mới cứu người ta ra được. Đó đó là cảnh trời mình thấy vẫn hổng tối thắng bằng cảnh Cực Lạc. Rồi mình về Cực Lạc là mình hổng có gì, hổng già, hổng chết, hổng có đi đâu nữa. Một đời đó là thành Phật. Còn mình lên cõi trời mình hết phước rồi ha, mình đi tuốt luốt xuống địa ngục, rồi cứ đi luẩn quẩn vậy. Chứ không phải như bên bên kia người ta gọi là vĩnh viễn đâu, không có đâu. Mình thấy cái lý do, cái đạo lý nó đơn giản. Ví dụ người ta cầu nguyện, đúng không? Có được không? Đâu có được đâu. Có lúc được, có lúc không, chứng tỏ gì? Vẫn theo cái số mạng người ta thôi. Còn nếu mà cầu được rồi thôi, bây giờ mình cũng không cần tin Phật làm gì, đúng không? Mình ưa cầu gì được, mình đâu cần nó đâu. Nhưng mà chân lý vẫn là chân lý sao? Nhân nào quả nấy à, đúng không? Mình gieo nhân xấu mình gặp quả xấu, mình gieo nhân tốt gặp quả tốt, chứ không thấy nào mình ước cầu gì được đâu. Thành ra mình thấy nổi cái đó không là thấy nó không đúng rồi. Thành ra mình thấy gì, bà thấy nè, cư sĩ Lê Quý Ngữ, dù ông Lê Quý Ngữ nghe thấy nè, mình gieo cái nhân đúng là nó vẫn còn đó, đến lúc nó chín mùi á mình vẫn gặt hái được. Suốt đời không tu nhưng mà bây giờ gần đến nơi rồi vẫn được, không biết sao đó mà Phật lực vẫn đưa mình ra ở trong đạo tràng niệm Phật. Còn hoặc có tin nhân quả không? Phật lực bất khả tư nghị. Cho nên mình thấy cái chân lý Phật chỉ ra thì cái nhân quả vẫn là đúng hơn cái đạo lý kia. Đó, thành ra mình đừng nghĩ về cõi trời nữa, không có vĩnh viễn đâu. Vẫn còn trong luân hồi lục đạo. Cho nên mình phải về Cực Lạc, mình phải thành Phật, thành Bồ Tát, mình mới tự tại được, thần thông quảng đại hơn, đúng không? Cái trí tuệ người ta cao siêu hơn. Cho nên trong tâm mình không nghĩ tới cõi trời nữa, chỉ một câu A Di Đà Phật mà thôi. Ngoài nhớ nha, mình chỉ A Di Đà Phật, cảnh giới nó tối thắng hơn nghe. Rồi lúc nào mình lên hoa sen chắc chắn rồi đó, mình về đó rồi đó, thì xuống đây mới chỉ cho các con, nghe không? Rồi bây giờ trong tâm gì, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, xin Phật rước con càng sớm càng tốt. Càng lâu càng là ở đây là bao nhiêu là càng khổ bao nhiêu, đúng không? Thành ra nổi cái gì, thế gian này vô thường, quốc độ mong manh, đúng không ạ? Những cái khổ này mình nên gì, nên xa lì nó đi. Bằng cách nào? Bằng cách niệm A Di Đà Phật, cầu Phật rước mình. Mình không phải chết à, cái này mình sống mình đi làm Phật, nhớ nghe. Cái này không phải mình niệm Phật để mình cầu chết. Mình niệm Phật gì mình sẽ đi trước lúc cái cơ thể nó rã. Còn nếu mình nán lại nó rã mình đau khổ vô cùng. Phật nói gì? Tử khổ là như con rùa bị mắc mang, đúng không? Con rùa mà mình xét thì nó ra khổ vô cùng. Thành ra bây giờ mình phải cố gắng, nghe không? Mình nhất tâm nhất ý cầu Phật rước trước lúc vào cái cơ thể này nó rã. Còn không đau khổ vô cùng, không ai cứu mình được hết. Nhớ không? Cha mẹ cứu cũng được, thánh thần cũng được, chỉ có Đức Phật A Di Đà phóng quang mình mới ra khỏi được cơ thể này thôi. Thành ra bây giờ mình còn tỉnh á, mình phải tha thiết niệm Phật cùng với đạo tràng, cùng hợp lực với nhau rồi mình về cực lạc trước, nhớ không? Đừng có nghĩ ân oán hoặc là gì hết, trả nợ người ta gì, lúc nào về thành Phật Bồ Tát rồi mình trả nợ sao không sao hết, nhớ nghe chưa? Thành ra nổi cái chân lý đầu tiên mình thấy gì, cái gian này nó không phải là nơi để mình ở, tại vì nó không có thường, mình mới về cực lạc. Mọi gì mới là thường lạc ngã tịnh, cái gì cũng hoan hỷ, gọi là cực lạc mà vui vẻ, đúng không? Muốn ăn gì là được đó à, muốn mặc gì là được đó, muốn đi đâu là bay cái vèo, đúng không nè? Muốn biến hóa thân khắp mọi nơi, người ta nói gì mình hiểu hết, mình có trí tuệ mà, đúng không nè? Còn nhiều thứ còn tối thắng hơn nữa. Nhưng mà đó nói sơ sơ để gì? Mình thấy cảnh cực lạc là hãy nên cầu về. Bởi vì người ta mới bỏ công ăn việc làm, người ta quyết chí, người ta cầu sanh tịnh độ là như vậy. Chứ đâu phải những người tu là người ngu đâu, đúng không? Người tu là chán đời đâu. Người ta muốn cầu vãng sanh để chi? Vì cái cảnh giới đó nó tốt đẹp hơn ở đây rất là nhiều. Đó mà bây giờ cư sĩ tối thắng là gì? Cái thân này nó gần rã rồi. Bây giờ tiếc nuối cũng không được thôi. Bây giờ mình bỏ nó, mình cầu sanh tịnh độ. Mình trong tâm mình lúc nào cũng là tha thiết cái hình Phật ông Phật mà vàng vàng đây nè, đúng không? Cư sĩ mở mắt ra thấy đó, Đức Phật A Di Đà đó, hãy cầu ngài đó, nói Phật ơi thương con với, rước con càng sớm càng tốt. Chứ bây giờ mình kéo dài cơ thể này á, nó càng khổ thôi, đúng không? Bây giờ nó rã rồi, cái máy nó gì nó gần hết pin rồi. Mình phải chấp nhận sự thật như vậy. Vì thánh nhân đã nói rồi, mình đâu có nói được. Mà mình nhìn xuống mình thấy bao nhiêu người đã chết trước mình, chứ đâu được hạnh phúc như mình đâu. Thành ra 82 năm vẫn quá đủ rồi. Thì trung tâm bây giờ nhất tâm nhất ý là cầu Phật rước mình càng sớm càng tốt. Nói như vậy không có nghĩa là mình không sống lâu được, đúng không? Nhưng mà vì lúc Phật muốn cư sĩ là phải thì hiện làm một việc gì đó thì ngài cho mình sống lâu thì mình sống lâu không sao hết. Nhưng mà bây giờ đối với trường hợp trước mắt bây giờ mình hãy nên buông xả, tức là sao? Đừng có nghĩ lưu luyến nữa, hãy nhất tâm nhất ý niệm A Di Đà Phật, cầu Phật gia hộ phóng quang rước con càng sớm càng tốt. Bây giờ cũng quá khổ rồi, thế gian này nó quá khổ, đúng không? Cái khổ là gọi muôn vàn khổ nữa đó. Thành ra mỗi ngày mình nghe pháp chút ý tu với đạo tràng, rồi sau đó nhất tâm nhất ý niệm Phật. Thì hôm nay mình học cái điều đầu tiên là cái điều giác ngộ thứ nhất, là mình thấy gì? Thế gian nó không có thường còn, đúng không? Mình sống ở đâu, nước Mỹ cũng mong manh, Việt Nam cũng mong manh, đúng không? Sống đây chết kia, mình đâu có biết đi ra đường đụng xe cũng đó, không chừng. Mà nếu mà so với người ta nó phước thế gian á, là cư sĩ cũng được á, ngũ phước long môn, đúng không? Bây giờ gần chết đừng niệm Phật mà hồng hào như vậy, có phải là ra đi bình an không? Là hạnh phúc quá rồi. Cái phước thế gian mình cũng hưởng được á thầy. Người ta phú quý vinh hoa nhưng mà không có được cái hồng phúc gì là gì? Là chết bình an đâu. Mà cư sĩ muốn có được cái phước đó thì trong tâm phải niệm A Di Đà Phật. Mình quan thấy nhiều người trong tâm niệm A Di Đà Phật cuối đời đó ha, ra đi bình an. Phật không phải là bình an bình thường đâu mà còn mỉm cười mà ra đi. Tại sao? Người ta biết nơi về rồi, đúng không? Có hoa sen tới đó mà, đúng không? Có Phật rước mình vui quá đi, Thành ra mình ra đi rất bình an. Thành cư sĩ muốn hưởng cái phước gì? Ngũ phước long môn này, trong tâm phải niệm Phật, nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ. Rồi cái tâm mình á, Phật nói gì? Nó là cái nguồn ác, thì bây giờ mình chuyển nó đi, mình phải niệm Phật. Thành là nó thành thành đại thiện thôi, nó gì đâu. Dễ tu không? Tu không có khó đâu. Có điều là mình có tin hay không thôi. Mà cái này không phải là đơn giản mình tin đâu, mà cái này là gì? Phước đức nhiều đời nhiều kiếp. Có thể ví dụ những người xung quanh đây á, những kiếp trước mình đã ở trong, trong chùa mình niệm Phật với nhau rồi, không chừng à, đúng không? Có thể là có tình huynh đệ hoặc là có tình thầy trò, bây giờ mình không có thần thông mình không biết. Nhưng mà với hiện tại bây giờ mình thấy về cái phước đức liền, kiếp trước mình đã tu rồi, nhưng bây giờ mình lưu lạc, cuối cùng bây giờ gì? Kiếp này mình lại tụ họp lại đây để mà đưa cư sĩ đi vãng sanh. Thì tức là mình đã tu nhiều đời chứ không phải một đời này nữa đâu. Chứ không phải dễ mà tin, đúng không nè? Nhiều người ta học Phật qua đời mà người ta không tin là câu niệm Phật là đưa người ta đi vãng sanh. Cho nên cư sĩ mới thấy mình vẫn là hạnh phúc, mình có phước đức rất là nhiều, đúng không? Bao nhiêu năm, bao nhiêu người phục vụ mình, đâu phải người thường đâu. Người ta chết bờ chết bụi kìa, đâu có ai chôn đâu. Mà cư sĩ được ba cái gia đình thương yêu này ha, rồi bao nhiêu người phục vụ, bây giờ cái ngày cuối cùng vẫn thấy không? Hồi đêm người này người kia chạy, thấy người Mỹ người ta lo cho hết trơn. Không phải người ta tốt đâu, mà đó là cái phước của mình đó. Rồi về bây giờ về tinh thần này, đúng không? Về thể xác này, được đạo tràng thương yêu, người ta coi mình hơn cha mình nữa, đúng không? Mấy đứa con nó coi mình đâu ra gì đâu, mà người ta không phải con mình mà người ta coi mình hơn cha mình. Có phải là cư sĩ là phước đức vô cùng không? Rồi người ta quyết chí đưa cho cư sĩ đến cái ngày mà cư sĩ lên hoa sen thôi. Tức là cư sĩ đâu có rớt chân chỗ nào nữa đâu. Cho nên mình nghĩ được cái việc đó không là mình thấy quá vui vẻ rồi, đúng không nè? Hãy nên mỉm cười ra đi, đúng không nè? Mỉm cười ra đi, gặp Phật hoan hỷ vô cùng, say bye bye với mọi người, nói cảm ơn quý vị, tôi đi trước, rồi tôi về rồi tôi trả ơn sau. Thấy chưa? Thành ra từ đây đến cái ngày mình lên hoa sen hoan hỷ với mọi người, từ vì mọi người họ yêu thương mình vô cùng đó. Người ta coi mình còn hơn cha, người ta chăm sóc mình, rồi người ta niệm Phật về tinh thần mọi thứ, đúng không? Thành ra mình thấy gì? Mình hãy quan sát mọi thứ, như Phật nói, như thị quan sát tiệm ni sinh tử. Phải quan sát gì? Quan sát như vậy đó, như thì là như vậy đó. Rồi mình lần lần lìa cái sanh tử này, mà muốn lìa nó phải trong tâm phải niệm A Di Đà Phật. Chỉ có câu A Di Đà Phật mới cứu cư sĩ diệu âm được thôi, nhớ nghe không? Thành ra đối với cuộc đời á, Minh Quang là con rể cư sĩ ha, nhưng mình có nhân duyên với nhau nhiều đời rồi, mình mới khuyên nhau được. Thành ra bây giờ Minh Quang khuyên cư sĩ diệu âm phải cố gắng lên, từ bây giờ mình chuẩn bị làm Phật rồi, vui vẻ vô cùng. Minh Quang thấy xung quanh cư sĩ toàn là hình Phật không à, rồi nằm cái giường cũng thoải mái, mặt mày hồng hào, mà không biết đến cuối đời mình được hạnh phúc nằm như vậy không à, rất là ganh tị. Mà mọi người không phải có mình Minh Quang, mà mọi người đây vẫn thấy là cư sĩ rất là hạnh phúc. Thành ra bây giờ mình phải cố gắng sao mình phát khởi cái hoan hỷ tâm, mình niệm Phật ra bằng miệng, nhớ thấy không? Rồi mình cầu Phật vãng sanh, xin Phật rước con sớm không tốt, nhớ nghe không? Thôi bây giờ mình hiểu, hôm nay mình học đến chừng đó thôi. Rồi bây giờ nếu mà mệt á, thì nhắm nhiếp tâm niệm Phật, mà khỏe thì niệm Phật nhát môi với đạo tràng vậy ha. Rồi A Di Đà Phật.